Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, dòng máu màu đen. Trở lại thành bảo sau, Lô Răng tiếp tục có chút thổn thức. Tục ngữ thường nói mừng đến phát khóc, nhưng từ anh hùng tiếng khóc bên trong, hắn cảm nhận được cũng không tất cả đều là vui mừng. Lại như là quá khứ kiềm nén quá nhiều oan ức, đau xót cùng khiển trách, rốt cuộc đạt được một cái chỗ tiết ra. Nói cách khác, nàng triển hiện ra kiên cường cũng không phải coi thống khổ như không, mà là đem cái kia chút tâm tình tiêu cực toàn bộ đặt ở đáy lòng. Chẳng qua điều này cũng là một người phản ứng bình thường. Ở tao ngộ kịch biến trước, anh hùng chẳng qua là cái mới vừa thành niên cô nương. Không có bị những này dằn vặt phá vỡ, như cũ lòng mang hy vọng, có thể làm được điểm này đã là hết sức khó được. Trị liệu kết quả có thể nói vô cùng thành công, nàng phục hồi như cũ, cặp chân cơ bản không khác người thường. Cứ việc bởi thời gian quá dài không có cất bước qua, dẫn đến mong muốn cong uốn cong ngón chân đều rất khó khăn. Nhưng nếu có thể cảm nhận được này bộ phận tứ chi, liền có nghĩa là thần kinh đã cùng cột sống nối tiếp. Sau đó chỉ phải trải qua khôi phục tính huấn luyện, sớm muộn đều có thể lấy lại tự do hành động năng lực. Lần này trị liệu cũng làm cho Lô Răng tiến một bước xác định kết thúc kiếm năng lực. Vậy thì là tăng cao nữ phù thủy, điểm giới hạn. Mỗi cái nữ phù thủy năng lực đều có mức cực hạn chỗ đang ở. Tỉ như phong điều giảm vật nặng thể tích, kéo dài thời gian cùng giảm trọng trình độ đều tồn tại hạn độ. Dù là một điều kiện vượt qua, cần có ma lực cũng sẽ bay nhanh tăng trưởng, giống như nhảy lên lũy thừa giống như vậy, mà vượt qua quá nhiều kết quả cũng không cách nào thực hiện. Tỉ như nàng liền không có cách nào để một ngọn núi lớn nhẹ như lông hồng, cũng không có cách nào để giảm trọng hiệu quả vĩnh viễn duy trì. Nguyên nhân có lẽ chính là ở làm như vậy mà nói cần thiết tiêu hao ma lực chỉ sợ là một cái con số. Thiên Văn, Nanawa cũng giống như thế. Mọc lại chân tay rất có thể vượt xa năng lực điểm giới hạn. Bởi vậy rõ ràng có thể khôi phục nổ bay ngón tay, lại không có cách nào phục hồi như cũ tứ chi. Cho dù mượn diệp tử cũng không làm nổi. Đoạn kiếm thì tương đương với khuếch đại cực hạn này phạm vi, khiến cho trước căn bản là không có cách làm được sự tình đã biến thành miễn cưỡng có thể thực hiện. Việc mà nguyên bản háo ma khổng lồ thi triển phương thức thì đã biến thành có thể nhiều lần thi triển năng lực. Hắn từ trong ngăn kéo nhảy ra một chồng báo cáo, quán ở trước bàn vậy chính là Wendy đối với đoạn kiếm cùng còn lại nữ phù thủy dung hợp lúc kiểm. Cha ghi chép, có thể nhìn thấy, phần lớn nữ phù thủy năng lực đều chiếm được rõ ràng cường hóa. Lũy thừa tăng trưởng cố nhiên kinh người, nhưng nghịch chuyển tới được lời nói lợi tức đồng dạng không ít. Tỷ như mê nguyệt phụ ma thự quang số 1, kéo dài thời gian liền từ 5 ngày kéo dài đến nửa tháng. Ở thành No Winter còn không có quy mô lớn phát điện năng lực trước. Cái này tăng lên có thể nói đầy đủ chân quý, dù sao công xưởng càng xây càng nhiều, chiếu sáng dùng điện đã từ từ thành sinh sản bình cảnh. Còn có trúc hỏa trạng thái cố hóa, ở đoạn kiếm biên độ tăng trưởng dưới có thể duy trì thời gian dài hơn. Này đối với cỗ máy sử dụng tuổi thọ cùng gia công trình độ đều có nhiều chỗ tốt. Nếu là không có năng lực của nàng, lại giống như này nhiều người mới bị hết thảy nhét vào công xưởng tình huống. Một ngày báo hỏng mười mấy cây dụng cụ cắt hoặc là hai, ba đài máy móc đều chẳng có gì lạ. Ngoài ra, Solower, Agatha, Lucia, Bạch chỉ chờ chút những việc này vọt ở sinh sản một đường nữ phù thủy đều là đoạn kiếm người được. Lợi, thành No Winter công nghiệp trình độ trèo lên quá nhanh. Rất nhiều đồng bộ chế độ cùng nhân thủ cũng chưa tới vị. Song đều là nhờ nữ phù thủy mới không có nứt toác. Bằng không dựa theo như thế thô bạo sơ sài phương pháp sản xuất, hai ngày dừng lại công, ba ngày một nổ mạnh dự đoán cũng không tính là tin mới gì. Hiện tại có đoạn kiếm, cái này bộ phận thì càng thêm củng cố. Lô Răng đem chính mình suy đoán hiện lên báo cáo cuối cùng. Có thể dự kiến, đoạn kiếm sau này đem sẽ trở thành No Winter bận rộn nhất nữ phù thủy một trong. Chờ đến lúc xế chiều, thân vệ Son đi vào phòng làm việc của hắn. Bệ hạ, hóa chất bộ trưởng Camo đại nhân hy vọng ngài đi một chuyến hào phòng thí nghiệm. Hắn nói ngài bàn giao đồ vật đã có manh mối. Ô, Lô Răng nhãn tình sáng lên. Ngươi an bài xuống hành trình, ta lập tức sẽ lên đường. Vâng, bệ hạ. Ở một đội thị vệ đi theo dưới, Lô Răng đi tới số 4 phòng thí nghiệm, theo chế chua xưởng cùng tiêu nhà máy hóa chất thành lập. Ngay từ đầu rất có xưởng nhỏ tính chất, liền thí nghiệm mang sinh sản sơ sài nhà trệt đã trở thành No Winter chân chính nghiên cứu nơi. Này mấy tòa nằm ở xích thủy hà cái khác kiến trúc không chỉ dùng tường ngăn cách mở ra, vẫn xứng lên thủ vệ cùng hậu cần, liền nhà đều đổi mới trang sức một phen. Tường ngoài soạt thành màu trắng, hiện ra trang nghiêm đại khí khá nhiều. Camo, Suler cũng không có ở cửa viện nghênh tiếp hắn, chỉ có phó bộ trưởng Chamber lẻ loi đứng ở trước cửa. Biểu tình hơi có chút lúng túng, Lô Răng đã sớm rõ ràng vị này thủ tịch luyện kim sư tính nết. Khoát tay áo, lập tức bước vào trong phòng. Chỉ thấy Camo chính hết sức chuyên chú thủ ở trước bàn dài, nhìn chằm chằm đông lạnh trong ống chất lỏng một chút chảy tiến ly thủy tinh bên trong vậy chất. Lỏng giống như hổ phách thông thường làm rõ, dựa vào thật gần, còn có thể nghe đến một luồng quen thuộc mà hoài niệm khí tức. Ở nó chu vi, thì mặt khác bày ra số cái cốc, bên trong chất lỏng do cạn đến sâu, dường như không giống nhau. Lô Răng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Hắn đã rất lâu không có ngửi qua xăng mùi thơm ngát. Đương nhiên, gọi loại này sản phẩm sơ chế là xăng đồng thời không thích hợp. Nó cùng đời sau quy mô lớn sử dụng ô tô nhiên liệu cách biệt rất xa. Chẳng qua có được đồng dạng hương vị mà thôi. Như muốn làm ổn định nguồn năng lượng, vẫn còn không phải một chốc có thể thực hiện. Bệ hạ. Lúc này thủ tịch luyện kim sư mới chú ý tới hắn. Xoa ngực hành lễ nói. Ngài nói tới không một chút sai. Cực nam cảnh hắc thủy đúng là do nhiều loại chất lỏng hình thành. Ta dựa theo bậc trung hóa học trên phương pháp làm mấy cái thí nghiệm. Phát hiện dùng trưng cất phương thức có thể đem bọn họ từng cái tách ra. Chẳng qua, hắn chỉ trên bàn ly thủy tinh, như làm tiến một bước chia ly. Chúng nó thành phần vừa tựa hồ không kém bao nhiêu. Không kém bao nhiêu là đúng rồi. Lô Răng lơ đánh nói. Những đồ chơi này đều thuộc về hydrocarbon hợp chất. Để Lucia tới phân giải, cuối cùng khẳng định đều là một cái dáng dấp. Còn có cái gì cái khác phát hiện sao? Chúng nó cũng có thể thiêu. Hơn nữa càng là tầng trên lọc đi ra chất lỏng, liền càng mãnh liệt. Tỉ như cái này, hắn giơ lên vậy bình màu hổ phách ly thủy tinh quơ quơ. Nhen lửa thời điểm quả thực như là bom nổ. Bệ hạ, ngài tính dùng nó tới chế tạo càng mạnh mẽ hơn thuốc nổ sao? Nhìn hào hứng bừng bừng lão luyện kim sư, Lô Răng tâm lý không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Vừa nhìn thấy có thể bốc cháy liền liên tưởng đến thuốc nổ. Hắn đã có được thành là chân chính nhà hóa học chuẩn bị tố chất. Sự thực, những này hắc thủy chính là từ vô tận hải giác thu hồi hàng mẫu. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi những kia vĩnh không tắt địa hỏa là do phun ra giếng dầu tạo thành cái gọi là dầu mỏ. Kỳ thật là một gia tộc khổng lồ, làm cận đại công nghiệp dòng máu, cùng với quyết định thế chiến hướng đi vật tư chiến lược. Hắn tự nhiên đối với hắn từng có hiểu rõ. Sự thực, từ Đông Đại Lục thu thập dầu mỏ cùng Tây Đại Lục thu thập dầu mỏ chính giữa khác biệt. So với màu da phải lớn hơn nhiều, nói thành là hoàn toàn khác nhau chất lỏng cũng không vấn đề. Chúng nó màu sắc từ vàng óng, xanh lá cây thẫm đến tối đen, nâu đỏ, thậm chí là trong suốt, có thể nói rực rỡ sặc sỡ, có thể như mặt nước lưu động, có sền sệt cực kỳ, có không cách nào trực tiếp nhen lửa, mà có nhưng có thể dễ dàng bốc cháy. Từ thành phần lên nói, chỉ cần là lấy hydro cùng than hình thành hydrocarbon loại, hỗn hợp lại cùng nhau sau đều có thể cất vào dầu mỏ cái này khung bên trong. Bởi vậy, hắc thủy quy về dầu mỏ một loại cũng không tính cái gì chuyện hiếm lạ. Nói cách khác, dù là nó cùng kiếp trước bất luận một loại nào dầu mỏ đều không giống nhau cũng không liên quan. Chỉ cần có thể tách ra có thể đốt dầu chất là được. Dù sao liền ngay cả trước khi xuyên qua thế giới, mọi người cũng không triệt để biết rõ dầu mỏ khởi nguồn. Cùng với tìm rõ nó toàn bộ chủng loại, hắn hồi nhỏ liền nghe nói qua 50 năm sắp dùng hết lời giải thích. Có thể sau này mới phát hiện, hàng năm phát hiện mới mỏ dầu, số lượng dự trữ tăng trưởng tốc độ so với dùng đến còn nhanh hơn. Mà hết thảy số lượng dự trữ cộng lại, đã vượt quá xa sinh vật chuyển hóa giả thuyết phân lượng. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.